Chương 996, Linh cấp thánh khí. Canh thứ nhất len ken gợi ý của hệ thống, ngài thu thập đủ ta thất kinh, bộ này giả bộ tên làm sao xấu như vậy, căn lạc làm cũng lớn cả kinh, mẹ kiếp, thật vô sỉ sáo trang tên gọi. Vì vậy, lạc làm bị bóp. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng điểm. Chọn bộ trang bị đều ở đây trong túi đeo lưng ngoe ngoe ngọc di chuyển, ra khỏi quang mang rực rỡ, quang mang ở nửa phút sau mới chậm rãi tan hết. Một ù ra khỏi bộ này trang bị vốn là mì, bộ này trang bị lộ ra làm lòng người say thanh sắc, mặt trên bao vây lấy dường như thần long một dạng nhắn nhủi giáp đi hẹp tờ, bả vai lại tựa như long đầu, phần che tay cùng giày lính lại tựa như long chảo, hung giáp cùng hộ tống túc gắt gao tương liền, nhìn qua phóng phật có hàng dài ở trong đó du tẩu cái này trang. Bị vẻ ngoài cũng rất uy vũ thế nhưng, càng làm cho người ta sợ hãi than là trang bị thuộc tình. Bộ này trang bị cư nhiên không cần giải phong hơn nữa, trang bị thuộc tính hầu như đến rồi lệ nhở khỉ hiển những người đứng xem trở nên hỏng mất trình độ phẩm cấp, linh cấp thánh khí trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 175 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 3.000 o phòng ngự ma pháp lực, 12.000 phụ gia điểm số, lực lượng 9 o ho mẫn tiệp 45 o thể chất 9 o ho thêm vào thuộc tính, lực. Phòng ngự vật lý 15.000 lực phòng ngự vật lý 15.000 phòng ngự ma pháp lực 60 ho ho phòng ngự ma pháp lực 60 ho ho phỉ dị cản đạ mạ dễ đủ sấn 12% phẩm cấp, linh cấp thánh khí trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 175 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 225 ho ho phòng ngự ma pháp lực, 9.000 phụ gia điểm số, lực lượng 675 mẫn tiệp 23 ho thể chất 675 thêm vào thuộc tính. Lực phòng ngự vật lý 115 o ho lực phòng ngự vật lý 115 o ho phòng ngự ma pháp lực 45 o ho phòng ngự ma pháp lực 45 o ho ma pháp giảm tổn thương 9% phẩm cấp, linh cấp thánh khí trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 175 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 15.000 phòng ngự ma pháp lực, 60 o ho phụ gia điểm số, lực lượng 45 o mẫn tiệp 225 thể chất 45 o thêm vào thuộc tính. Công kích độ 9%, công kích độ 9% đề thăng 30%, cắt đứt tỷ lệ đề thăng 30%, chịu đòn đoan nở tỷ lệ đề thăng 15%, nhược điểm tỷ số trúng mục tiêu phẩm cấp, linh cấp thánh khí trang bị loại hình, kim loại, giáp sử dụng đẳng cấp, 175 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 15.000 phòng ngự ma pháp lực, 60 ho ho phụ gia điểm số, lực lượng 45 ho mẫn tiệp 225 thể chất 45 ho thêm vào thuộc tính. Lượng máu 3.000 lượng máu 3.000 để thăng 8% vật lý công kích lực để thăng 8% vật lý công kích lực bạo kích tỷ lệ né tránh 20% phẩm cấp, linh cấp thánh khí trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 175 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 15.000 phòng ngự ma pháp lực, 60 ho ho phụ gia điểm. Số, lực lượng 45 ho mẫn tiệp 225 thể chất 45 ho thêm vào thuộc tính. Lượng máu 3.000 di động độ 1 mét giây, di động độ 1 mét giây né tránh S-U-N-T-7% né tránh S-U-N-T-7% sáo trang thuộc tình. 1. Mỗi giây long khí khôi phục số lượng đề thăng 8.2, lực phòng ngự vật lý thêm vào 5.000 o điểm 3, phòng ngự ma pháp lực thêm vào 3.000 o điểm 4, đề thăng 10% tỷ lệ bạo kích linh hồn đặc biệt tình, cùng tự thân hình thành một cổ cường đại thần long chi vách tường, khiến cho tự thân. Cùng 5 mét trong phạm vi đồng đội nằm ở 6 giây vô địch cùng thời chiến trạng thái. Ghi chú, không thể cùng còn lại vô địch kỹ năng cùng tồn tại phóng thích thời gian, 1 giây thời gian của đồ, 4 nhỏ lúc hạn định sử dụng người chơi, không phải bình thường sáo trang không cách nào rơi xuống, tử vong bảo hộ. Nhìn cái này có chút nghịch thiên thuộc tình, ánh mắt mọi người đều thử ra, bộ này trang bị không hổ là ẩn long sáo trang, hết thảy thuộc tình đều là ta lượng thân làm theo yêu cầu song phương cao. Phụ gia thuộc tính phong phú giàu hầu như rất khó dùng ngôn ngữ để diễn tả. Nói chung, chính là một câu chửi bậy đến giải thích quá châu ép đây chính là chúng ta phấn đấu suốt cả một buổi tối kết quả nước miếng của ta khó có thể ức chế chạy xuôi. Lão lệ tung hành, ô ô, cảm ơn mọi người, ta mời mọi người ăn, ăn bao nhiêu đông nhiên mọi người nói con số, ăn cả đời đều được. Phỉ nhi thở dài, xong. Phi phạm nhỏ mảnh thu rốt cục nói mê sảng nhỏ tĩnh cũng khó mà che giấu tâm tình hưng phấn. Ngủ nhất cấp chúng ta cũng đang cái này trang bị quả thực quá bang lạc làm thì yếu ớt hỏi. Ca ca, thiên khí cùng địa khí chúng ta đều gặp, cái gì gọi là linh cấp thánh khí à, ta không khỏi gãi đầu một cái. Được, cái này ta phải tra một chút. Thiên khí là thiên tinh bạo như căn trang bị, địa khí là địa cầu bạo, cái này thánh khí ta còn thực sự không biết đây, ta lập tức mở ra tương. Quan tuần tra, kết quả bắn ra cực kỳ giải thích hợp lý, là chỉ thêm cường đại thần thánh lực lượng trang bị, ngang hàng phẩm cấp dưới, thánh khí thuộc tính nếu so với đồng cấp trang bị thuộc tính cao hơn 20-50% không giống nhau, sở hữu phi phàm năng lượng, cùng thiên khí, địa khí thuộc tính chạy song song với. Sau đó, còn có mở rộng từ cái, tứ đại thí luyện phó bản chung, duy nhất vũ khí cùng bộ thứ nhất linh cấp đồ phòng ngự sáo trang mới có thể bày biện ra thanh khí thuộc tình, thần tích sáo trang bên trong, duy nhất chiến phủ, chiến chủ y, trường kiếm, cự kiếm, chiến kích nhóm vũ khí cùng với bộ thứ nhất linh cấp kim loại sáo trang là thuộc về thần tích thử luyện thanh khí phạm chủ. Mọi người kinh ngạc, xem ra, thần tích Villa Á linh cấp thánh khí đồ phòng ngự sáo trang chỉ thử nhất ra không còn dấu chấm phẩy, kể từ đó, còn dư lại 4 bộ linh cấp trang bị hàm kim lượng tương ứng xúc thủy. Phải biết rằng thông thường linh cấp sáo trang thuộc tính nhưng là phải so với cái này bộ ẩn long sáo trang kém rất nhiều. Phỉ Nhi hít sâu một hơi thở, ừ, nhỏ chịu chịu hôm nay xác thực nên thật tốt mời chúng ta ăn bữa cơm một hồi, mọi người lọ gọc, ngủ một giấc thật ngon, đêm nay nhỏ chịu chịu mời mọi người ăn nhất định sau đó mà. Nhỏ chịu chịu không phải nói còn có sinh hoạt sao, vậy thì thật là tốt, cùng đi đi, ngày hôm nay làm thịt hắn đủ bản ta lúc này đương nhiên không có kinh sợ, mà là thoải mái cười nói, ngày hôm nay ta vui vẻ, lập tức nhiều lấy chút tiền đi ra, đêm nay mọi người có thể tới đều đến, ngàn vạn lần không nên khách khí với ta, mọi người quả thực sướng đến phát rồi, bộ này trang bị thuộc tính cao, sau khi mặc vào, tất cả của ta thuộc tính nhất định phải tăng lên trên diện rộng. Kế tiếp lại soát đệ nhị bộ, đệ tam sáo trang bị khả năng liền tiết kiệm nhiều việc đương nhiên, ngày hôm nay hạnh phúc còn không chỉ là ta một người, kiếm ca Vân Phong cũng là may mắn lớn nhất, bọn họ bên kia vận khí hơi kém một chút chính là, ngày hôm nay không có tuân gia duy nhất pháp trượng, thế nhưng, bộ kia tên là hỏa vũ sáo trang như căn linh cấp thanh khí pháp bảo như cũ có thể đem kiếm ca Vân Phong chế tạo thành sệ vở chi na hiện nay tốt nhất pháp hệ trước nghiệp bất. Quá! Duy nhất có chút buồn bực là, ở đống kim tệ trùng, Lạc Lam tìm được rồi một loại đặc thù chìa khóa này nhìn qua càng giống như là một thanh hình tròn chìa khóa từ trung gian vừa bổ 4/1/4, lộ ra màu xanh biếc dáng vẻ. Thế nhưng, chìa khóa này chỉ có 2 thanh, cùng huyết vực chi kỳ khu vực chìa khóa, huyết vực chi quỷ vực chìa khóa, huyết vực chi thánh địa chìa khóa hợp lại cùng nhau, có thể mở ra huyết vực đại môn. Chỉ có ở thần tích Villa Á Trung toàn thân trở lui dũng giả mới có tư cách thu được. Nay chìa khóa không cách nào giao dịch, tử vong bảo hộ. Chúng ta 8 cá nhân cúp 6 cái, những người khác tự nhiên không có cách nào thu được chìa khóa này, bất quá, cũng không cần phải gấp. Tiếp theo chúng ta lại đánh huyết vực thời điểm, chỉ cần chiến thuật hợp lý, liền tự nhiên có thể bảo đảm mọi người toàn thân trở ra. Cho nên, ta và Lạc Lam thật cao hứng cái chìa khóa cất xong. Đến tận đây thu tập được 1/4 huyết vực vào bản khoán. Sau đó, mọi người trở về thành, bắt đầu chia tăng vật. Lúc này đây không có cuốn quýt cùng không cào dồn điểm, cái kia địa sắt tinh chi lệ như cũ cho nhỏ tĩnh, mà thần tích chiến phủ thì cho huyết diệt, như xoa hồn cấp nhẫn cả xì luân yêu say đắm mọi người quyết định cuối cùng hay là cho ta, dùng huyết diệt lại nói, hiện tại cần phải làm là trước tiên đem ta chế tạo thành một cái nhân cấp lính đánh thuê. Sau đó mỗi đêm ngày cho mọi người đánh trang bị. Cho nên, làm Lạc Lam giải phong chiếc nhẫn này thời điểm, tất cả mọi người một ù ra khỏi không có hảo ý nụ cười. Rất nhanh, nhẫn giải phong hoàn thành, huyết diệt bạn học chiến phủ cũng tích huyết hậu mở ra thần bí ngưu gốc thuộc tình. Trong lúc nhất thời, quang mang bắn ra 4 phía mê mắt người phẩm cấp, hồn cấp trang bị loại hình, vật lý nhẫn sử dụng đẳng cấp, 175 trụ cột thuộc tình. Vật lý công kích lực 27 ho ho, tỷ số trúng mục tiêu 45 ho ho, phụ gia điểm số, lực lượng 48 ho, mẫn tiệp 48 ho, thể chất 48 ho, giải phong thuộc tình, vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 12 ho ho, vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 12 ho ho, tỷ lệ bạo kích 6%, tỷ số trúng mục tiêu 30%, kỹ năng công kích độ đề thăng 15%, linh hồn đặc biệt tình, lấy thần thánh chi chúc phúc giao phó tự thân chi trang bị. Khiến cho độ bền ở 24 nhỏ trong thời gian để thăng 100% phóng thích thời gian, 1 giây thời gian có đồ, 5 phút phẩm cấp, hồn cấp thánh khí trang bị loại hình, phủ chú ý sử dụng đẳng cấp, 175 trụ cột thuộc tính, vật lý công kích lực, 550 ho 9000 phụ gia điểm số, lực lượng 3000 mẫn tiệp 15 ho thể chất 3000. Thêm vào thuộc tính, lượng máu 9000 lượng máu 9000 tỷ số trúng mục tiêu 100% tỷ lệ bạo kích 12% linh hồn đặc biệt tình, có 5% tỷ lệ ở công kích mục tiêu thời điểm đánh ra gấp đôi công kích, lại hấp thu nên này công kích tổn thương 20% chuyển hóa thành tự thân lượng máu. Nhẫn mặc dù không tệ, nhưng là thuộc tính đã có điểm làm quái, làm tiết kiệm tiền cưới lao bà tác dụng dư giả. Mà huyết diệt trong tay cái chuôi này cường lực chiến phủ thuộc tính thì khiến người ta không khỏi thổn thức, chẳng những trụ cột thuộc tính cao hơn lịch hiểm ác ôn sư vương phủ thật nhiều, hơn nữa còn có một cái so với cuồng hồn càng châu bò thuộc tính huyết cuồng, chẳng những có tỷ lệ đánh ra gấp đôi thương tổn, còn có thể cho mình hồi huyết, thật sự là gần như vô lại. Vì vậy, nhìn huyết diệt gian gạt cười, ta đầu tiên là đem thằng nhãi này bóp chết 5 phút, sau đó đem đêm mai cơm phèo lở lấy một phen. Ta đã ở mọi người dưới sự yêu cầu đeo lên hồn cấp nhẫn, mặc vào ẩn long sao trang, trong lúc nhất thời, chính mình thuộc tính sinh kinh thiên động địa biến hóa.